Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1799, triều đình khiếp sợ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu thành Trường An, thời tiết tương đối mà. Nói muốn lạnh hơn một ít, bất quá năm nay mùa đông, thành Trường An đổ cũng không có chuyện gì phát sinh. Mọi người đều như vậy quá, chỉ chờ ăn Tết, mà mọi người ở đây như vậy giống như thường ngày quá thời điểm. Mục Liêu bị giết tin tức, đưa đến thành Trường An tới. Ngày này lâm chiều, trên đại điện, một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, mới vừa nhận được tin tức, phái đi Thục Trung trấn áp Đồ Long hội Mục Liêu, ở còn không có tiến vào Thục Trung thời điểm, bị người cho ám sát. Tin tức này tại đại điện lên sau khi đi ra, mọi người nhất thời khiếp sợ không thôi. Ngay sau đó, toàn bộ trên đại điện cũng huyên náo một mảnh. Cái gì? Cái đó Mục Liêu lại bị giết? Ngông cuồng, Đồ Long hội cực kỳ ngông cuồng, lại liền ta đại đường Khâm Sai cũng dám giết. Thật là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy à? Đáng ghét. Thật sự là đáng ghét. Những người này nhất định chính là tìm chết, dám giết ta đại đường Khâm Sai. Thánh thượng, phải nghiêm trị những thứ này Đồ Long hội, nhất định phải đem bọn họ toàn bộ cho tiêu diệt. Ngoặc kép, tức giận, trên triều đường những quan viên này đều rất tức giận, thậm chí có thể nói là hết sức tức giận. Đồ Long hội đây quả thực là coi rẻ bọn họ đại đường. Đây là đang cho bọn họ đại đường hạ mã uy à? Thành tựu trên triều đường một thành viên, không tức giận là không thể nào. Mà quần thần nói như vậy thời điểm, Lý Khắc trong mắt nhưng là ngưng có chút lợi hại. Hắn đối với Mục Liêu ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Hy vọng Mục Liêu đi đến Thục Trung sau đó, có thể lập tức bình định Thục Trung Đồ Long hội. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đồ Long hội không có bị diệt hết, Mục Liêu trước bị giết, mà điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn tiến cử Mục Liêu căn bản không có thể trọng dụng à? Còn có chính là, hắn đất phong Thục Trung vấn đề rất nghiêm trọng, thành tựu đất phong phiên vương, hắn chỉ sợ là không trốn thoát liên quan. Dĩ nhiên, hắn sợ nhất, hay là có người lấy này làm lý do đề nghị để cho hắn hồi mình đất phong à? Một khi trở lại mình đất phong, vậy hắn còn muốn dùng hòa bình biện pháp tới đoạt được chư quân vị, coi như không dễ dàng. Lý Khắc có chút tâm trạng không yên. Lý Thế Dân trong mắt đã ngưng có chút lợi hại. Mọi người ở đây nói như vậy thời điểm, hắn đột nhiên giống lên một tiếng. Vậy Đồ Long hội thật lớn mật, lại dám giết triều đình Khâm Sai. Bất diệt chúng ta, ta đại đường mặt mũi ở chỗ nào? Vừa nói, Lý Thế Dân lại nói, vị kia ái khanh, nguyện ý đi kiếm Nam Đạo, diệt Đồ Long hội, lần này hỏi, toàn bộ đại điện rất nhanh lại yên lặng như tờ đứng lên. Trước bọn họ có không ít người liền không thế nào muốn đi Thục Trung. Hiện nay Đồ Long hội cố ý muốn giết Khâm Sai lập uy. Vậy bọn họ cũng chỉ càng thêm không dám đi. Đi, chính là tự tìm cái chết à? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, nhưng chính là không có một người đứng ra. Lúc này Lý Khắc, vậy không dám lại tiến cử người. Hắn lần trước tiến cử người còn không có tiến vào Thục Trung liền bị giết. Hắn nếu như lại tiến cử, thiếu không được bị người lên án. Cho nên chuyện này, còn chưa nói rất hay. Nếu không hắn sợ rằng thật sẽ bị người chạy tới đất phong đi. Có thể hắn rất rõ ràng, coi như mình không đứng ra, những người khác vẫn sẽ đứng ra kéo đến chuyện này lên. Trừ phi có người chịu đi Thục Trung diệt phản loạn, có thể trong triều nhiều người như vậy, để cho ai đi tương đối thích hợp. Lý Khắc rất nhanh nghĩ tới một người, chẳng qua là hắn có chút do dự, người này đi Thục Trung có thể hay không không quá thích hợp, có thể hay không để cho hắn ở Thục Trung quan viên gặp hóa. Bất quá, ngay tại Lý Khắc nghĩ như vậy thời điểm, trong triều đã có người đứng dậy. Thánh thượng, thần lịch cử một người, có thể đi tiêu diệt Đồ Long hội. Chỉ cần hắn đi, Đồ Long hội nhất định sẽ bị diệt, ngay cả một bóng dáng đều không còn dư lại. Đứng ra quan viên kêu, Vương Động, hắn ở trong triều quan chức không thấp. Lý Thế Dân có chút tò mò, hỏi, Vương Ái Khanh đề cử là người phương nào? Vương Động đạo, Tần Thiên, chỉ cần hắn đi Thục Trung, muốn tiêu diệt Đồ Long hội, nhất định là không có vấn đề gì. Nghe có người đề cử Tần Thiên, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, loại chuyện này giao cho Tần Thiên, vậy khẳng định là không có vấn đề. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, Đồ Long hội có chút ngông cuồng, những người khác đi thật đúng là không nhất định có thể giải quyết bọn họ. Như thế, thật giống như cũng chỉ có thể để cho Tần Thiên đi. Mà lúc này, trong triều không ít người cũng đều đi theo phụ họa. Tần đại nhân là một người bản lãnh, để cho hắn đi, giải quyết Đồ Long hội hẳn là dễ như trở bàn tay. Không sai, không tệ, Đồ Long hội ngông cuồng, căn bản không đem ta Đại Đường coi ra gì, đúng là hẳn sớm diệt bọn hắn. Đúng vậy, chính là mời thánh thượng hạ lệnh, để cho Tần Thiên đi Thục Trung, tiêu diệt Đồ Long hội. Ngoặc kép, mọi người vừa nói, Lý Khắc ngược lại không thế nào nói lời phản đối, bởi vì hắn mới vừa rồi suy tính người cũng là Tần Thiên, chẳng qua là hắn có chút cầm nắm không đúng chú ý thôi. Nhưng bây giờ mà, hắn vậy không cần muốn nói gì, có người chịu đi tiêu diệt Đồ Long hội, vậy hắn cái này Thục Vương cũng không cần hồi mình đất phong. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, người đâu, đi Tần phủ quốc công truyền chỉ, muốn Tần Thiên mau sớm lên đường, đi kiếm Nam Đạo, tiêu diệt Đồ Long hội. Như vậy phân phó sau đó, rất nhanh có người lĩnh mệnh thối lui. Tần phủ quốc công, Tần Thiên mấy ngày gần đây rất là nhàn nhã. Hắn đã hồi lâu không có giống đoạn này thời gian như vậy nhàn nhã. Mà hắn người này, nhàn nhã thời điểm cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Dù sao thì coi như là ở trong phủ, vậy vẫn là có rất nhiều chuyện có thể làm mà. Nuôi mấy con chó à? Nuôi mấy con chim cái gì? Đều có thể để cho hắn đuổi chừng mấy ngày đường thời gian. Dĩ nhiên, hôm nay hắn đã có 3 đứa bé. Liền cái này 3 đứa bé, vậy đủ để cho hắn bận bịu trong ngoài. Mà ngay tại lúc này, cung nhân vội vàng chạy tới. Tần quốc công, tiếp chỉ rồi. Cung nhân hết sức cuống cuồng. Tần Thiên nhưng là tò mò, hắn đã dội ránh phú ở nhà có một đoạn thời gian, trên triều đường sự việc hắn thật đúng là liền không thế nào quản qua. Làm sao đột nhiên thì có thánh chỉ tới? Hắn vậy không dám thở ơ, liền vội vàng hỏi, nhưng mà có chuyện gì? Cung nhân nói, Tần quốc công, cái đó Mục Liêu đi Thục Trung bình định Đồ Long hội, còn chưa từng đến Thục Trung liền bị Đồ Long hội người giết đi. Thánh thượng nghe tin tức này sau đó hết sức khiếp sợ, đồng thời vậy hết sức tức giận, cho nên phải phái Tần quốc công đi Thục Trung tiêu diệt Đồ Long hội à? Nghe triều đình khâm sai còn chưa tới địa phương liền bị giết. Tần Thiên trong mắt hơi đông lại một cái, toàn bộ Đại Đường đã rất lâu không có gặp qua như vậy ngông cuồng người. Người như vậy thật đúng là thiếu đánh à. Tuy là thời tiết mùa đông giá rét, Tần Thiên vốn không phải rất muốn ra cửa, nhưng hiện nay loại chuyện này, hắn không ra khỏi cửa chỉ sợ là không được. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên vậy liền vội vàng lĩnh chỉ tạ ơn. Cung nhân gặp Tần Thiên đồng ý, vậy liền thả lòng, vì vậy không có ở Tần phủ quốc công làm nhiều dừng lại. Vội vàng liền chạy về hoàng cung, hướng Lý Thế Dân báo cáo đi. Lúc này, Lâm Triều đã thối lui. Lý Thế Dân đang ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, biết được Tần Thiên lĩnh chỉ, hắn cũng chỉ là gật đầu một cái. Hắn Lý Thế Dân thánh chỉ, còn không có người nào dám không tiếp chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https.